Hậu cung mưu sinh kế, chương 41, tranh phong, gocchuyenaudio.com. Trần Mạn Nhu đem nếp nhăn cuối cùng trên quần áo vuốt cho phẳng, thế này mới nhìn theo hoàng thượng xuất môn. Hoàng thượng đi được hai bước bỗng nhiên quay đầu nói với Trần Mạn Nhu. Phái người cầm quần áo đưa đến Càn Thanh Cung, lại làm cho trẫm một đôi giày. Trần Mạn Nhu nhanh chóng đáp ứng, đơn giản đi theo đưa đến cửa Trung Túy Cung, chờ thấy hoàng thượng lên long liễn, mới xoay người trở về. Dựa theo lệ thường, nàng vẫn có thể trước lúc thỉnh an ngủ lại một chút, nhưng hôm nay tình huống có vẻ đặc thù, hôm nay là 15 tháng 8, nàng phải đi thỉnh an hoàng hậu trước thời gian. Đến Vĩnh Thọ Cung, vừa mới vào cửa hành lễ với hoàng hậu, chỉ thấy Đức Phi cười nói. Muội muội hôm qua đưa qua vài cái lồng đèn nhìn rất đẹp, tỷ tỷ rất là bội phục muội muội linh lợi khéo tay, không biết đèn lồng như vậy muội muội có còn hay không, nếu là còn, có thể hay không đưa cho tỷ tỷ thêm vài cái. Tỷ tỷ đang lo không đồ ban thưởng xuống đâu, đèn lồng của muội muội này vừa vặn có thể cứu cấp. Trần Phi vị phân so với Đức Phi thì thấp hơn, Đức Phi để cho Trần Phi làm cái gì thì cũng thực bình thường, thậm chí cũng có thể trực tiếp phân phó xuống để cho Trần Phi đi làm. Nhưng là Trần Phi nếu thật sự đem đèn lồng đưa cho Đức Phi, để cho nàng mang đi ban thưởng người khác, vậy Trần Mạn Nhu nàng địa vị ngang hàng với đại nha hoàn của Đức Phi rồi. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái cũng cười nói. Linh lợi khéo tay cũng không thể nói rõ, không thể so với tỷ tỷ biết cách ăn nói. Bất quá tỷ tỷ muốn làm cái gì? Muội muội làm cũng không nhiều, đưa qua cho Từ Ninh Thái Hậu cùng Từ An Thái Hậu hai vị lão nhân ra 12 cái, đưa qua cho Hoàng thượng cũng là 12 cái, đưa qua cho Hoàng hậu nương nương 10 cái, đưa qua cho Quý Phi nương nương 6 cái, đưa cho Thục Phi nương nương cùng tỷ tỷ ngươi 4 cái, còn lại cũng không nhiều lắm. Ý ở ngoài lời, phân vị của ngươi cùng Thục Phi giống nhau, đứng hàng nhị phẩm Thục Phi còn ở trên ngươi một cái đầu đâu, người ta cùng là 4 cái, ngươi tính muốn thêm vài cái. Chuẩn bị cùng ai sóng vai ngang hàng. Tươi cười trên mặt Đức Phi đình trệ một chút, lập tức dùng khăn từ che miệng cười nói. Muội muội thật đúng là người keo kiệt, làm một lần cũng không làm nhiều thêm vài cái đèn lồng giấy như vậy, lại không đáng giá bao nhiêu tiền, muội muội còn mang đến ba ba tặng người. Đức Phi nương nương, ngài nói lời này, thiếp có thể không đồng ý. Trần Mạn Nhu thật sự nói. Tục ngữ nói, lễ khinh tình ý trọng, Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng cùng với Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, Thục phi nương nương cùng với ngài, chẳng lẽ đều là người thấy chút tiền sáng mắt. Đèn lồng này tuy rằng không đáng giá vài đồng tiền, nhưng này đều là thiếp tự mình động thủ làm được, nó không riêng gì chỉ là mấy tờ giấy, nó còn đại biểu một phen tâm ý của thiếp. Trần Mạn Nhu nói có bao nhiêu thành khẩn, Đức Phi liền cảm thấy có bao nhiêu đau đớn. Đức Phi nương nương, nếu như ngài cảm thấy một phen tâm ý của thiếp không đáng giá cái gì, quay về thiếp cho người đi Vĩnh Hòa Cung của nương nương đem đèn lồng mang trở về đi, mặt khác thiếp sẽ chọn lựa lễ vật đưa cho Đức Phi nương nương. Một cái tát này đủ đẹp mặt, thật sự Đức Phi dám đem đèn lồng kia làm cái gì, nàng sẽ trở thành đại biểu cho người tham tài so đo. Không cần, bản cung rất thích. Đức Phi nhất thời tức giận, nói chuyện cũng không cẩn thận suy. gocchuyenaudio.com. Nghĩ qua, hoàng hậu không nhẹ không nặng khụ một tiếng, Đức Phi cả kinh, trên mặt tươi cười cũng mang theo vài phần miễn cưỡng. Ta thật sự rất thích, lúc trước bất quá cũng là cùng Trần Phi muội muội nói vài câu vui đùa, nếu ta thật sự xem nhẹ một mặt tình nghĩa của Trần Phi muội muội, ta đã sớm đem đèn lồng kia ném đi đâu. Đức Phi thì thích là tốt rồi, chờ 15 tháng riêng sang năm ta lại làm vài cái tặng cho Đức Phi thì phải mỗi ngày treo tại trong phòng mới được. Chính là chọc tức chết ngươi. Trần Mạn Nhu trong lòng hừ lạnh, sắc mặt Đức Phi cứng ngắc một chút, thuận miệng lên tiếng. Thành Phi sau lần trước đấu võ mồm, ước chừng đã được Dương Quý Phi giáo dục, đến thời điểm thỉnh an, trên cơ bản rất ít nói chuyện. Lúc này cũng chỉ bảo trì im lặng, chờ ở cửa vang lên thanh âm thông báo, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa vặn Trần Mạn Nhu cũng quay đầu, liền nhìn thấy trong mắt Thành Phi trong nháy mắt hiện lên vẻ không cam lòng, Dương Quý Phi nhăn mày chậm chậm vào cửa, Thành Phi cũng hơi hơi cúi thấp đầu, không có vẻ mặt tươi cười giống như trước, xem ra, hai người này trong lúc liên minh cũng không phải là không gì phá nổi. Quý Phi nương nương thân mình rất tốt, chờ Dương Quý Phi thỉnh an hoàng hậu xong, Mã Thiệp Dư bỗng nhiên cất tiếng hỏi, Trần Mạn Nhu rất tò mò, đám người Mã Thiệp Dư thời điểm thỉnh an luôn luôn rất ít ở chủ động mở miệng nói chuyện, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Vất vả Mã Thiệp Dư nhớ thương, Dương Quý Phi ngay cả đầu cũng không có chuyển động, chỉ dùng khóe mắt nhìn lướt qua Mã Thiệp Dư nói. Mã Thiệp Dư vẫn hơi mỉm cười như trước, hồn không thèm để ý nói. Tiếp thấy Quý Phi nương nương sắc mặt tốt hơn nhiều, thật ra so với dĩ vãng càng thêm vài phần quang hoa. Sắc mặt Dương Quý Phi hòa hoãn, cũng không có nói tiếp, Vương Tu Nghi bên cạnh cười nói. Tất nhiên, Quý Phi nương nương tu dưỡng hơn một tháng đâu, nếu vẫn tu dưỡng không tốt, vậy có thể có chuyện xấu à? vẫn tu dưỡng không tốt thì chỉ có người bệnh nguy kịch. Dương Quý Phi sắc mặt lúc này có chút khó coi, Vương Tu Nghi coi như không phát hiện, tiếp tục nói. Quý Phi nương nương được Hoàng thượng sủng ái nhiều, tự nhiên là trời cao chiếu cố. Dương Quý Phi là đẻ non nên tu dưỡng một tháng, nếu là khác còn có thể nói là trời cao chiếu cố, nhưng không có đứa nhỏ, người cũng nói là lên trời chiếu cố sao. Ánh mắt Dương Quý Phi đều bốc hỏa, ánh mắt ở trên người Thành Phi quét một chút, Thành Phi chỉ làm ra vẻ mặt tinh thần không tập trung, bộ dáng thập phần mờ mịt. Dương Quý Phi thực không muốn cùng những nữ nhân này tranh chấp làm mất hình tượng, nhưng cũng không phản bác, lại giống như hơi giận thê quá yếu, ngay cả một Tô Nghi cũng có thể đạp lên trên đầu nàng. Cho nên còn có chút do dự, trong phòng này có 10 nữ nhân thì có 8 là muốn xem Dương Quý Phi bị chê cười, cũng không có người đi ra giải vây. Một lát sau, ngay tại thời điểm Dương Quý Phi thiếu kiên nhẫn muốn nói chuyện, Thành Phi đột nhiên nói. Quý Phi nương nương tự nhiên là được trời cao chiếu cố, bằng không, người như thế nào là Tô Nghi, mà Quý Phi nương nương là Quý Phi đâu. Dương Quý Phi cười khẽ một tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoàng hậu bưng ly trà cười gật gật đầu. Thành Phi, lời này không nên nói lung tung, nữ nhân hậu cung này là phân vị gì, dựa trên việc các ngươi hầu hạ Hoàng thượng dụng tâm hay không dụng tâm, trời cao chiếu cố chuyện này nói không rõ ràng. Được, gocchuyenaudio.com, rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi Từ Ninh cung. Từ Ninh Thái Hậu ước chừng là không muốn nở nụ cười, thấy Hoàng hậu các nàng tiến vào cũng chỉ là dùng khóe mắt quét qua các nàng một chút, sau đó liền xua tay làm cho các nàng đều đi ra ngoài. Từ An Thái Hậu cũng không nhiều lời, hôm nay buổi tối còn có gia yến, cũng không muốn mọi người đến yến hội bị muộn. Lập tức Hoàng hậu liền vội vàng phái các nàng đều tự đi trở về, lúc này nhóm mệnh phụ cũng nên tiến cung thỉnh an, người nhà mẹ đẻ Hoàng hậu tự nhiên đã ở hàng ngũ này. Trần Mạn Nhu có chút phiền muộn, nhìn người khác hoan hoan hỉ hỉ gặp thân nhân, đã biết cũng thực có điểm nhỏ lạnh lùng. Nương nương, Hoàng hậu nương nương phái người đưa tới 5 cân bánh trung thu băng ra. Trần Mạn Nhu đang định đi đến phòng ngồi, thấy Tẫn Hoan mang theo một cái hộp vào, Trần Mạn Nhu xốc hộp kia lên, thân thủ đoan trang cầm một cái bánh trung thu băng ra, nửa ngày, bĩu môi nói. Để cho tiểu hỷ tử đưa 3 cân đến Trần Phủ, tiểu nhạc tử đưa 3 cân đến Triệu Phủ, còn lại 4 cân, hai người cậu của ta mỗi nhà 2 cân. Ngoại công nàng họ Triệu, nhóm cậu cũng đã chia nhà cho nên mới được đưa. Mấy thứ khác ngươi cũng phối hợp đưa, nói xong Trần Mạn Nhu lại nghĩ, nói tiếp. Lúc trước ta không phải là cao thêm sao, quần áo mặc không nhiều, người cũng thu thập để cho bọn họ đưa đến Trần gia, để cho lão thái thái mang đi làm việc thiện. Tuy rằng lúc này quốc thái dân an, nhưng cũng không phải là mỗi người được ăn no mặc ấm, mặc kệ là người ở xã hội nào, đều cũng có mặt âm ám. Tẫn Hoan gật đầu ứng, quyên tặng quần áo gì đó, các nàng ở thực định phủ đều làm thành thói quen, trừ bỏ quần áo bên người, còn lại đều muốn đưa ra ngoài. Bất quá, ngại thanh danh, quần áo nữ nhân cũng không phải tặng không, mà là chuyên cửa mở một cửa hàng, bán một văn tiền một bộ quần áo. Người ta cùng khổ, phần lớn nguyện ý vì thê nữ nhà mình mua thêm một bộ, nhưng thật ra tránh cho để cho ăn mày đạp hư. Đuổi Tẫn Hoan các nàng đi làm việc xong, Trần Mạn Nhu tìm mấy tờ giấy trắng, tĩnh tâm bắt đầu vẽ tranh, hiện tại trên tường trung túy cung treo mấy bức tranh không biết tìm từ nơi nào ra, nhìn tuy rằng không xấu, nhưng khó tránh khỏi có chút không hợp tâm ý. Nàng đi con đường gì, trang trí trong cung, cũng không ngờ tính cách nàng như thế. Chi tiết quyết định thành bại, nàng cũng muốn đi đến nửa đường lại bị người khác đạp xuống. Suy nghĩ trong chốc lát, vẽ một bức tiểu giang lưu thủy đồ chỉnh bức tranh có vài phần vui kính, nhìn có vẻ trong sáng. Thực vừa lòng để ở trên bàn chờ khô mực đang chuẩn bị lại vẽ thêm hai nét, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm. Ái phi tranh này vẽ không sai. Trần Mạn Nhu cả kinh tay run lên, một vết mực thật to lem ra trên trang giấy, Trần Mạn Nhu vừa luống cuống tay chân đem giấy sách lên, vừa muốn xoay người hành lễ với Hoàng thượng, càng làm càng loạn, vì thế chân trái vấp chân phải, ngã về phía trước, bút lông trong tay liền chạc ở trước ngực Hoàng thượng. Hoàng thượng nhíu mày, cúi đầu nhìn xem tiểu mỹ nhân nhi trong lòng mình mang vẻ mặt kinh hoàng, xuống chút nữa tay phải tiểu mỹ nhân cầm bút lông quên buông xuống, ngòi bút bút lông còn chạc ở trên quần áo của hắn, hắn nên cảm thấy may mắn, mình đã thay đổi y phục hàng ngày rồi mới tới sao. Hoàng thượng thiếp không phải cố ý, Trần Mạn Nhu nhanh chóng từ trong lòng Hoàng thượng rời đi tội nghiệp thỉnh tội trong. gocchuyenaudio.com, lòng đều nhanh khóc muội, hủy hoại quần áo Hoàng thượng tội danh này rốt cuộc lớn hay không lớn. Có tiền bối nào đến truyền thụ một chút kinh nghiệm hay không? Chậm biết ái phi không phải cố ý. Hoàng thượng thân thủ đem bút lông trong tay Trần Mạn Nhu mang đi, giữ nguyên mục đích của bản thân quay đầu xem tranh của Trần Mạn Nhu thân thủ điểm nói. Chỉnh thể bố cục là tốt nhìn cũng thoải mái, nhưng là nơi này xử trí có chút cứng ngắc. Nói xong, đem bút lông điểm một chút, quả nhiên trình bức họa thoạt nhìn càng hài hòa. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, đây là không truy cứu trách nhiệm của mình đi. Đa tạ hoàng thượng chỉ điểm, tiếp còn tự mình đắc ý đâu, may mắn không mang ra ngoài khoe khoang. Trần Mạn Nhu thoáng chấn định, vừa chột dạ xem xét quần áo hoàng thượng, vừa gãi gãi hai má ngượng ngùng nói. Hoàng thượng biết thật nhiều, tiếp thật sự là cam bái hạ phong. Ngày sau tiếp muốn hướng hoàng thượng học tập nhiều hơn. Trần Mạn Nhu lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn hoàng thượng nhíu mày cười nói. Đừng tưởng rằng làm như vậy trẫm liền quên chuyện tình lúc trước. À, vậy phải làm sao bây giờ, tiếp đã cho Minh Tổng quản đem quần áo của người đưa đến Càn Thanh Cung, bằng không tiếp lại cho người đi lấy. Trần Mạn Nhu khổ hề hề nói, hoàng thượng thân thủ xoa bóp cái mũi đang nhăn trên mặt nàng, cười gật đầu ứng. Trần Mạn Nhu vừa thấy nguy cơ trôi qua, lập tức chân chó, đám lưng xoa bóp cho hoàng thượng, bưng trà đổ nước làm việc không ngừng. Làm đến một nửa, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quần áo kia, nghĩ, mặc kệ thế nào, khai báo trước mới được, vì thế lại mở miệng nói. Hoàng thượng, thiếp có một sự tình muốn nói với ngài. Hoàng thượng liếc mắt nhìn nàng một cái, ý bảo nàng nói. Trần Mạn Nhu một năm một mười nói ra mọi việc, chuyện một văn điếm kia, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhỏ thì là Trần gia làm tốt chuyện này, lớn chính là Trần gia ở thu mua lòng người. Cho nên, trước lúc bị người khác lợi dụng, Trần Mạn Nhu đem chuyện này nói rõ ràng trước. Cửa hàng là người khác quản lý, tiền kiếm hàng năm cũng đều mua nhang đèn đưa đến Pháp Hoa Tự. Người bên ngoài cũng không biết là cửa hàng của Trần gia. Là chuyện này, hoàng thượng không chút để ý hỏi, Trần Mạn Nhu cười hì hì niết cánh tay hắn. Ờ, là chuyện này. Nói xong, quỷ hề hề tiến đến trước mặt hoàng thượng. Nếu quan phủ ra mặt quản lý cửa hàng này thì tốt rồi, có thể kêu gọi càng nhiều người tặng quần áo. Hoàng thượng nhìn Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái, quay đầu bưng ly trà trên bàn đến bên miệng nhấp một ngụm. Cách chương.